Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, xuyên qua không gian, chương 775, xuyên qua không gian, như đây thực sự là thời không tế đàn. Chúng ta chẳng lẽ muốn thông qua nó mới có thể đến đạt chân chính hoàng giả mộ? Có người mở miệng nói rằng, nhất thời rất nhiều người nhíu nhíu mày. Tiến vào cung điện đám người có tới hơn 1.000 số lượng. Mà này tế đàn tuy rằng rất bao la, nhưng một lần cũng nhiều nhất chỉ có thể chứa chấp được 100 người. Huống hồ, này tế đàn đã không biết tồn tại bao nhiêu năm lịch sử. Vạn nhất phát sinh thời không sai loạn, đem bọn họ ném vào không gian loạn lưu trong bọn họ chẳng phải là hẳn phải chết nghi. Rất nhiều người quần đều tâm có lo lắng. Huống hồ bọn họ những người này mỗi một người đều là có ý đồ khó lường. Ai lại cùng ai đồng thời vượt qua không gian? Chí ít bây giờ nhìn lại muốn đi tới hoàng giả mộ. Cũng chỉ có này một biện pháp. Vũ Thiên Cơ thản nhiên nói. Tất cả mọi người yên lặng một hồi. Không sai, phía trước hết thảy đều bị phong chết. Chỉ có này một tòa đàn tế. Bọn họ chỉ có thông qua nó mới có thể rời đi này. Nếu chư vị đều có lo lắng, như vậy ta Thiên Trì Tuyết Phong người đi tới thử một lần đi. Vũ Thiên Cơ nở nụ cười hạ, bước chân bước ra, trực tiếp đi vào tế đàn. Ở Thiên Trì Tuyết Phong Vũ Thiên Cơ uy vọng cực cao. Hắn vừa đi ra khỏi đi, nhất thời rất nhiều người đều dồn dập đuổi tới. Đi tới tế đàn, không đúng, nhân sinh tính đa nghi. Nhìn thấy Vũ Thiên Cơ khóe miệng thần bí nụ cười không khỏi có người nói. Nếu mấy trăm năm trước đã có tiền bối mấy lần đã tiến vào này hoàng giả mạc. Nói vậy là không có việc gì. Nếu là thời không tế đàn đem bọn họ đi đầu truyền tống đến báu vật nơi liền không ổn. Đúng, dựa vào cái gì các ngươi Thiên Trì Tuyết Phong người đi trước. Đoàn người dồn dập hét ra thanh đến. Ta không lên tế đàn. Chư vị đều tâm có lo lắng, ta thượng tế đàn, các vị lại hoài nghi ta có mục đích, vậy ta hỏi các vị đến cùng muốn làm sao? Các người ai như nguyện cái thứ nhất nhập tế đàn, ta Thiên Trì đồng ý đem vị trí nhường lại. Vũ Thiên Cơ thản nhiên nói rằng, ngữ khí bên trong mang theo một tia không thích, bất quá cũng không dám quá mức làm càn, nếu là phạm vào chúng nộ có thể không tốt. Để bọn họ đến liền là trước sau mà thôi, hà tất như vậy xoắn xuýt. Một đạo tiếng quát truyền ra, chỉ thấy Đông Hải Long cung phương hướng có một thân tài khôi ngô người hét lớn lên tiếng. Người này người mặc long bào, khắp toàn thân đều phảng phất lộ ra một luồng sức mạnh đáng sợ, lại như là một con giao long như thế. Ngao Giao chính là Đông Hải Long cung bên trong ưu tú nhất đồng lứa hậu bối. Lần này đến đây đám người bên trong, hắn vì là lãnh tụ, đoàn đảo cùng đế lăng, phân biệt phụ tá cho hắn. Dù sao Ngao Giao mới thật sự là Long cung người, nắm giữ uy vọng, thâm nhập lòng người. Đoàn đảo cùng đế lăng thực lực mạnh mẽ nhưng là sau nhập Long cung. Đông Hải Long cung không làm được tuyệt đối tín nhiệm. Các ngươi đi trước đi. Lại có một người mở miệng nói rằng, người nói chuyện chính là một khoác bạch sắc quần áo kiếm tu. Đứng ở đó liền làm cho người ta một loại sắc bén cảm giác. Phảng phất lúc nào cũng có thể ra khỏi vỏ. Ở xung quanh thân thể của hắn, từng cái cường giả tất cả đều thân hình như kiếm. Sắc bén so với liếc mắt nhìn cũng làm người ta cảm giác chịu đến rất lớn áp bức. Những người này chính là Cửu Tiêu kiếm môn người. Người cầm đầu chính là Cửu Tiêu kiếm môn thanh niên đồng lứa nhân vật lãnh tụ không chín già. Mọi người trầm ngâm chốc lát, liền cũng không nói nữa. Không bằng liền để Thiên Trì người thử một lần cũng phương. Vũ Thiên Cơ thấy mọi người trầm mặc, lộ ra một vệt mỉm cười. Lập tức ở trên người hắn, chân nguyên lực lượng phun trào, trong nháy mắt hướng về cái kia cực kỳ phiền phức bí văn leo lên quá khứ. Toàn bộ thời không tế đàn đột nhiên gian hào quang tỏa sáng. một luồng đáng sợ không gian rung động thẩm thấu mà ra, đem tất cả mọi người đều bao phủ ở bên trong. Thật là đáng sợ lực lượng không gian. Đoàn người con ngươi toàn bộ run lên, bọn họ cảm giác mình quanh người không gian dần dần vặn vẹo. Cái kia cỗ không gian sai loạn cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Không được, tại sao ta cảm giác ta cũng phải bị lúc này không tế đàn đồng thời mang đi? Rất nhiều người ánh mắt mạnh mẽ run lên, chỉ cảm thấy quanh người hết thảy đều trở nên hoảng hốt lên. Kinh khủng kia thời không trên tế đàn tỏa ra mà ra ánh sáng đem tất cả mọi người bao phủ ở trong đó. Thậm chí có người bởi vì sợ hãi mà lùi về sau. Bọn họ sợ sẽ bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong. Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Vũ Thiên Cơ, chỉ thấy đối phương trong con ngươi mang theo một vệt thâm ý nụ cười. Không hề do dự chút nào, Lâm Phong trực tiếp nắm lấy bên cạnh Đường U U tay. Quát lên, thượng tế đàn. Quân Mạc Tích đám người nghe được Lâm Phong này một đạo tiếng quát dồn dập phản ứng lại. Không có hoài nghi, thân thể như gió, hướng về thời không tế đàn cuốn tới, chớp mắt hạ xuống ở bên trên tế đàn. Vù, một đạo đáng sợ ánh sáng phóng ra hắn thần mang. Đoàn người chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên run lên, lập tức bọn họ đầu một trận hoảng hốt, phảng phất thiên địa xoay tròn lên. Cả người cưỡi mây đạp gió lên, một luồng đáng sợ cơn lốc bên trái hữu hai bên điên cuồng hét giận dữ. Đoàn người sắc mặt ngơ ngác đại biến, bọn hắn giờ phút này dĩ nhiên ở vượt qua không gian. Não hải vang lên ong ong, chu vi toàn bộ đều là đáng sợ tịch diệt loạn lưu. Phảng phất chỉ có đụng mò đến trong đó một tia sẽ chôn vùi sinh mệnh. Ánh mắt hướng về phía trước phóng tầm mắt tới, chỉ thấy thời không bên trên tế đàn đám người ổn như Thái Sơn. Phảng phất bị một luồng đặc thù nghiệp lực bao vây ở trong đó. So với những người khác, an ổn không biết bao nhiêu. A, một đạo đáng sợ tiếng hú truyền ra, chỉ thấy loạn lưu bên trong xuất hiện một khối hố đen. Trực tiếp có một bóng người bị ném ra ngoài. Chu vi rất nhiều người thấy cảnh này trong lòng mạnh mẽ run lên. Người kia bị thả vào không gian loạn lưu bên trong, vận mệnh sẽ làm sao? A a, vài đạo có tiếng kêu thảm thiết đồng thời truyền ra. Không gian không ngừng biến ảo, ầm ầm ầm tiếng vang chấn động đoàn người màng tai, mỗi một đạo có tiếng kêu thảm thiết cũng làm cho trong lòng người đột nhiên run lên. Mang ý nghĩa lại có một người bị vứt ra ngoài. Sau đó, khiến người ta điên cuồng sự tình trình diễn. Từng cái cường giả bị thả vào đi ra ngoài. Ngoại trừ cái kia bị một tầng đặc biệt màn ánh sáng bao phủ thiên trì đoàn người ở ngoài. Những người khác từng cái không ngừng bị ném ra. Không có ngoại lệ, luận thực lực rất mạnh. Loại này kỳ lạ sức mạnh to lớn căn bản không phải bọn họ hiện tại loại cảnh giới này có thể chống. Đối, thậm chí đều pháp lý giải được. Từng cảnh tượng ấy Lâm Phong đứng ở màn ánh sáng bên trong cũng nhìn thấy rõ ràng. Kinh ngạc trong lòng, cái kia không lúc ngừng không tế đàn người thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Đồn đại nơi này chính là hoàng giả mộ. Nhưng này hoàng giả thực lực lại là mấy tầng cảnh giới. Mạnh mẽ đến đâu, những này đều là câu đố. Rất nhanh, ngoại trừ màn ánh sáng trong bóng người ở ngoài, tất cả mọi người đều bị vứt ra ngoài. Ầm ầm ầm tiếng vang truyền ra. Đoàn người trước mắt biến ảo, màn ánh sáng biến mất, thân thể của bọn họ cấp tốc hướng về hạ không rơi rụng. Oanh, oanh, đột ngột tình huống khiến người ta quần căn bản không phản ứng kịp. Trực tiếp mạnh mẽ tạp vào mặt đất, đập ra to lớn hình người hố sâu. Lâm Phong bọn họ cũng không ngoại lệ, mới từ hư trong vượt qua đi ra. Cả người đều vẫn còn hoảng hốt trạng thái bên trong, liền bị mạnh mẽ văng ra ngoài. Còn chưa tới đến gấp phản ứng lại, liền cảm giác đầu một trận ong ong, bị tạp vào dưới nền đất. Cũng may Lâm Phong thân thể đủ mạnh mẽ. quơ quơ đầu, bị dưới đất chui lên, hướng về những người khác nhìn lại. Trên mặt đất từng cái to lớn hố động xuất hiện ở cái kia. Không ngừng có người bò ra ngoài. Cái gì phá tế đàn? Một đạo phiền muộn chửi nhỏ tiếng truyền ra. Hoàng Phủ Long cũng bò lên, ói ra một ngụm nước bọt, mò mò đầu của chính mình. Gia hồn này thể phách cũng đủ cường. Lâm Phong nhìn Hoàng Phủ Long một chút, chỉ thấy trên người hắn không hề có một chút vết thương. Chỉ là ở cái kia xúy đầu, thể phách mạnh mẽ, cái khác bò lên nhân thân thượng thì lại đều có nặng nhẹ bất nhất thương thế. Lâm Phong năm người tụ tập cùng một chỗ, đường u u trên người bị chảy ra, có vẻ hơi chật vật, cơ thể nàng yếu nhất, thương hơi nặng một ít. Cái kia bị thả vào hố đen người hẳn là cũng chưa chết. Chỉ là đứng ở thời không trên tế đàn người, mới có thể truyền tống đến đồng thời đến. Những người khác e sợ đều tản ra ở một chỗ nào đó. Quân Mạc Tích đánh giá một chút vùng không gian. Này, chu vi càng là một mảnh cực kỳ mênh mông đất hoang. Lộ ra một luồng hoang vu quạnh hiu cổ khí tức. Nơi này rõ ràng chính là một mảnh khác không gian. Thiên Chỉ Tuyết Phong những người khác cũng đều ở. Không có gì đáng ngại. Bảy đại tuyết phong người dồn dập gom lại đồng thời. Đều ở. Không có ai tổn thất. Chúng ta chiếm cứ thời không tế đàn. Toàn bộ truyền tống đến cùng một chỗ. Chuyện này với chúng ta hành động có ưu thế. Cùng nhau hành động, có thể dễ dàng săn giết những môn phái khác người. Mang theo vài sợi sát ý tiếng nói từ Vũ Thiên, cơ trong miệng phun ra, lại có vẻ rất bình tĩnh giống như, nhẹ như mây gió, rất nhiều người dồn dập gật đầu, Thiên Trì người truyền tống đến đồng thời, xác thực chiếm rất đại tiện nghi, nhưng là một số kẻ có lòng dại khó lường tựa hồ cũng không thế nào đồng ý. Ngày Khu Phong một, người nhàn nhạt mở miệng nói rằng, ánh mắt của hắn rơi vào một mình đứng ở một khối Lâm Phong năm người trên người. Đúng, có mấy người là bị Lâm Thời chọn lựa ra gia nhập ta Thiên Trì. Không biết có thể hay không có ý đồ riêng. Một người khác phụ họa lên tiếng. Những chuyện khác tạm thời để ở một bên. Không nên quên mục đích của chúng ta chuyến này. Ở đây chúng ta đều là Thiên Trì người, mà không phải bảy đại tuyết phong. Đoàn kết nhất trí đối với chúng ta đều mới có lợi. Vũ Thiên Cơ nói rằng, ta ngược lại thật ra không có ý kiến, chỉ là sợ những có mục đích khác đó người ở phía sau đảo loạn. Chào phúng âm thanh như trước, truyền vào, Lâm Phong đám người ánh mắt nhìn Ngày Khu Phong những người kia. Trên mặt tránh qua một đạo ánh sáng lạnh, chó điên, đều là yêu thích trước tiên cắn người. Lâm Phong lạnh lùng mở miệng nói rằng, ở lối đi kia trong chướng, vẫn không có thanh toán. Hắn còn chưa mở miệng, những người này dĩ nhiên chủ động khiêu khích cho hắn. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, hết chương.